Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 151, ra đầu tê dại. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu Lưu Kiệt bị Tần Hồng Ngọc thình lình gào thét làm được ngây ngẩn, nhìn khóe mắt nàng nước mắt, Lưu Kiệt trong lòng một hồi quặn đau, hắn rõ ràng. Tần Hồng Ngọc khẳng định vậy là thích hắn. Chẳng qua là, hắn và Lâm Nguyệt Anh tốt lắm. Tần Hồng Ngọc mặc dù không có nói gì, nhưng khẳng định bị rất lớn ủy khuất. Lưu Kiệt chỉ cảm thấy mình hết sức thật xin lỗi Tần Hồng Ngọc. Tần tỷ, Lưu Kiệt muốn nói lại thôi. Không biết nên nói như thế nào. Ngươi buông ra nha. Khốn kiếp, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi bây giờ nếu là không buông ta ra, mới thật sự là thật xin lỗi ta. Tần đỏ thắng vừa nói, khóe mắt nước mắt không ngừng nhỏ giọt xuống. Dưới tình huống này, Lưu Kiệt đầu óc có chút trống không? Hắn không biết nên làm thế nào cho phải. Quỷ thần xui khiến buông lỏng Tần Hồng Ngọc hai tay. Tần Hồng Ngọc hai tay có thể hoạt động, lập tức tiếp tục hành động. Lưu Kiệt lần này không có biện pháp ngăn cản nàng. Không thể làm gì khác hơn là mặc cho nàng bày vài. Nàng mở ra Lưu Kiệt lưng quần. Phải đi kéo Lưu Kiệt dây khóa kéo. Lưu Kiệt thanh âm có chút nặng nề. Tần tỷ, ngươi vẫn là đừng như vậy. Như vậy không tốt. Nhưng mà, Tần Hồng Ngọc căn bản không nghe vào hắn mà nói. Đưa tay tiểu Lưu Kiệt phía dưới bắt đầu vuốt ve. Mềm yếu không xương tay trắng. Nhẹ nhàng vuốt ve, làm một bình thường người đàn ông, Lưu Kiệt làm sao có thể chịu được như vậy khiêu khích. Trên quần lập tức trống lên một cái tiểu lều vải, Tần Hồng Ngọc sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng, trong miệng nói, a, người đàn ông, ngoài miệng vừa nói không muốn, thân thể cũng rất thành thực. Tần Hồng Ngọc bóc Lưu Kiệt quần, tiểu Lưu Kiệt lập tức nhảy ra ngoài. Lộ ra trời xanh cao ngạo hình dáng. Tần Hồng Ngọc liếc Lưu Kiệt một mắt, khóe mắt nước mắt còn không có chảy khô, mà nói đâu mắc cỡ đỏ bừng nói, không nghĩ tới, ngươi còn rất có liệu mà. Đối với như vậy khen ngợi, Lưu Kiệt không biết nên như thế nào ứng đối, chỉ được cười khổ. Ngay sau đó, Tần Hồng Ngọc cúi đầu, lại dương ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn ngậm vào tiểu Lưu Kiệt. Con bà nó, Lưu Kiệt chẳng qua là ở nước Nhật trong điện ảnh thấy qua như vậy tình tiết, mình cho tới bây giờ không có thực hành qua loại này làm việc. Ngày hôm nay lại đang hắn trên mình thực hiện. Tần Hồng Ngọc trên đầu hạ phập phòng, Lưu Kiệt trên mặt lộ ra khó mà danh trạng diễn cảm. Từng cổ một mãnh liệt mềm mại mà kích thích xúc cảm tấn công tới, để cho hắn cũng không nhịn được rên rỉ hai tiếng. Tần tỷ, Lưu Kiệt cảm giác óc muốn nổ tung. Đang cùng dã ngoại trên đỉnh núi, hơn nữa còn là ở xe hơi nắp động cơ lên, lại phát sinh loại chuyện này, thật sự là để cho người ra đầu tê dại. Tần Hồng Ngọc đối với cái này Lưu Kiệt một hồi lặp đi lặp lại công kích sau đó, để cho Lưu Kiệt căn bản không có chống đỡ lực. Thừa dịp Lưu Kiệt đang không địch lại đang lúc, nàng lại sử xuất càng thêm lợi hại thủ đoạn. Nàng vứt bỏ trên người khôi giáp, thân thể càng thêm nhẹ nhàng, sức chiến đấu tăng gấp bội tăng lên. Chợt đẩy một cái, Lưu Kiệt ở trước mặt nàng lộ vẻ được không chịu nổi một kích, trực tiếp té ở nắp động cơ lên. Mà Tần Hồng Ngọc chính là một cái xoay mình, đem Lưu Kiệt khống chế ở dưới người. Một cổ cường đại hấp lực từ Tần Hồng Ngọc pháp bảo động không đáy trong truyền tới. Tiểu Lưu Kiệt bị sâu đậm hút vào. Bởi vì trước khi làm việc, Tần Hồng Ngọc pháp bảo giờ phút này vô cùng ướt át, để cho Lưu Kiệt không có chút nào chống cự rơi vào trong đó. Chợt, Tần Hồng Ngọc dùng nàng pháp bảo động không đáy không ngừng hành hạ Lưu Kiệt. Ở Lưu Kiệt trên mình lặp đi lặp lại cắn nuốt. Mà Lưu Kiệt cũng không phải ăn chay. Hai người hình thành lẫn nhau tổn thương cục diện. rối rít cũng phát ra tiếng rên rỉ. Lưu Kiệt không lần đầu tiên cất cánh chim non. Tần Hồng Ngọc cũng không phải chưa trải qua sự đời nữ sinh nhỏ. Hai người thực lực đều rất mạnh. Cái này một tràng đỉnh núi đại chiến kéo dài rất lâu. Thật may Hạ Danh Sơn đi lên người Hy. Hai vị lão tài xế điên cuồng chạy như gió lốc, đều vô cùng không chút kiêng kỵ. Kỳ Phùng địch thủ hai người, trận chiến này đánh được niềm vui tràn trề. Càng về sau, Lưu Kiệt thậm chí phát động phản công. Làm một người đàn ông, hắn cho dù có nơi băn khoăn, cũng không thể thua ở tay của nữ nhân trong. Tần Hồng Ngọc bị hắn phản công ở nóc xe, điên cuồng công kích, đúng chiếc xe cũng vì vậy không ngừng lay động. Trận chiến này đánh được long trời lở đất. Hai người ngươi tới ta đi. Một hồi là Tần Hồng Ngọc bị đè xuống đất va chạm, một hồi là Lưu Kiệt bị treo ngược lên làm nhục. Hai tiếng sau đó, cái này hung hiểm đánh một trận, cuối cùng kết thúc. Hai người có dũng khí hận gặp nhau trễ cảm giác, cuối cùng hóa địch thành bạn. Tần Hồng Ngọc co giúp ở Lưu Kiệt trong ngực, hai da người thân mật dán chung một chỗ, cảm thụ với nhau nhiệt độ. Tần Hồng Ngọc trên mặt tràn đầy hạnh phúc thần sắc, mà Lưu Kiệt thì có chút vẻ buồn rầu mạc triển. Tần Hồng Ngọc nhô lên thân tới, ở Lưu Kiệt bên tai nói nhỏ: "Tiểu ca ca, ta biết ngươi rất ưu tú, nhất định là có rất người phụ nữ sẽ thích ngươi. Ta mặc dù là một cái ích kỷ người phụ nữ, nhưng ta còn thì nguyện ý chia đều ngươi một phần cảm tình." Vừa nói, Tần Hồng Ngọc đưa ra đầu lưỡi ở Lưu Kiệt bên tai lên nhẹ nhàng liếm một chút. Lưu Kiệt trợn mắt nhìn Tần Hồng Ngọc một mắt: "Cô gái, ngươi đây là đang đùa lửa." Vừa nói, Lưu Kiệt lại đem Tần Hồng Ngọc đè ở dưới người. Rất nhanh, truyền tới một hồi rên rỉ và cầu xin tha thứ thanh âm. Hôm sau, Lưu Kiệt lái xe chở Tần Hồng Ngọc hồi đến công ty. Cái này một đêm trôi qua, Tần Hồng Ngọc sắc mặt nhìn như hồng nhuận rất nhiều, có dũng khí vẻ mặt tỏa sáng cảm giác, mà Lưu Kiệt thì lộ vẻ được có chút chật vật, dẫu sao lái xe lâu, có chút mỏi eo đau lưng. Tối hôm qua hai người cơ hồ một đêm chưa ngủ. Lưu Kiệt trở lại công ty sau đó, xác định công ty không vấn đề gì, trở về mình chỗ ở, tắm, bổ một cái hồi lung giác. Lúc xế chiều, một hồi tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Lưu Kiệt từ trong giấc mộng tỉnh lại, mở cửa vừa thấy là Lô Tư Dĩnh. Lô Tư Dĩnh thấy Lưu Kiệt nhưng là sắc mặt đỏ một cái, kêu lớn một tiếng. Lưu Kiệt bừng tỉnh phát hiện mình rộng thùng thình quần áo ngủ trên quần đang chĩa vào một cái thật cao lều vải. "Ếch, cái đó, ngươi chờ một chút." Lưu Kiệt khép cửa phòng lại, trong lòng ngầm nói trẻ tuổi chính là được a. Mở ra suốt đêm xe, lại khôi phục nhanh như vậy. Một lát sau, tiểu Lưu Kiệt bình tĩnh lại. Lưu Kiệt thay xong quần áo xem, mới mở cửa, mang trên mặt nghiêm túc. Mới vừa Lô Tư Dĩnh vội vàng như vậy gõ cửa, nhất định là đã xảy ra chuyện gì. "Chuyện gì xảy ra?" Lô Tư Dĩnh liền vội vàng nói. "Là Hàn gia phái cái luật sư đã tìm tới cửa, mang luật sư Hàm, nói công ty chúng ta đối với bọn họ Hàn gia tạo thành bất chánh làm lợi ích tổn hại, muốn công ty chúng ta bồi thường." Nghe vậy, Lưu Kiệt san cười một tiếng: "A, tới ngược lại thật mau, cái này thì không nhẫn nại được, muốn phải đối phó công ty chúng ta." Lô Tư Dĩnh cau mày nói: "Cái đó luật sư thật giống như rất lợi hại, tài ăn nói vậy rất tốt, bằng vào từng cái luật pháp điều văn, đem chúng ta đều nói á khẩu không trả lời được, ta không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là tới tìm ngươi." Lưu Kiệt gật đầu một cái, chợt nói: "Đi thôi, ta đi gặp sẽ cái này đại luật sư, ta đây muốn xem, Hàn gia muốn chính thức đối phó chúng ta, tìm người tới, sẽ có mấy cân mấy lượng, dẫu sao thành phố Thanh Lãng gia tộc lớn, tốt nhất không nên để cho ta thất vọng à."